Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839 rốt cuộc đuổi theo. Nơi này tuy rằng là ở tiên giới, nhưng mặt đất phía trên cát đá vẫn là muốn bình thường nhiều. Nhưng mỗi ngày kiếm môn đệ tử tụ lại tới rồi cùng nhau. Đan hỏa khởi chỗ, lại là đem kia khối thổ địa bỏng cháy lên, đan hỏa độ ấm cực cao. Thực mau liền đem mặt đất luyện hóa, nhưng thấy cát đất độ ấm chậm rãi lên cao. Thời gian không dài, những cái đó cát đất thể tích chậm rãi thu nhỏ, thậm chí có thể nhìn đến có trạng thái dịch chất lỏng xuất hiện. Đương nhiên, những cái đó chất lỏng căn bản là không phải dòng nước, mà là mặt đất cát đá bị luyện hóa mà thành chất lỏng trạng vật tìm được rồi. Ở chỗ này, đột nhiên, đám người bên trong có người cao giọng kêu to lên, kiếm không thành trong lòng vui vẻ. Tách ra đám người, hướng về kia một đoàn chất lỏng nhìn lại. Quả thực, ở kia một đoàn chất lỏng bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một viên đen như mực sắc hạt châu. Đang ở trong đó nhộn nhạo, quả nhiên ở chỗ này. Kiếm không thành hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói xong, liền giơ ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong lộ ra một cổ mạnh mẽ lực đạo. Kia lực đạo vừa ra, nhất thời đem những cái đó chất lỏng đều ném ra, dư lại kia viên hạt châu, kiếm không thành duỗi tay nhất chiêu. Nhất thời đem kia viên hạt châu thu được trong tay, cái loại cảm giác này như thế chân thật, nhưng kiếm không thành lại là có chút không thể tin được. Bởi vì, này hết thảy đều tới quá mức với đột nhiên, cũng tới quá mức với đơn giản. Tựa hồ chính là một giấc mộng cảnh giống nhau, một hán tử kia. Mau đem trong tay hạt châu buông. Hắc hắc, bằng không, có ngươi hảo trái cây ăn. Kiếm không thành đem hạt châu cầm trong tay. Trong lòng vui buồn lẫn lộn, lại đột nhiên gian nghe nói đến một tiếng lời nói. Thanh âm kia tới đột nhiên. Lại cũng không là chính mình môn nhân đệ tử, kiếm không thành đem tay một nắm chặt. Nhất thời đem kia hạt châu nắm ở lòng bàn tay. Tiếp theo, liền thấy kiếm không thành hơi hơi xoay người. Nhìn về phía vừa mới lên tiếng người, chỉ thấy. Ở nơi xa, không biết khi nào nhiều ba người. Kia ba người hai cao một thấp. Trong đó còn có một người ông lão. Kia hai cái vóc dáng cao bộ dáng lớn lên giống nhau như đúc. Lại là trên người quần áo hắc bạch phân minh. Đến nỗi kia ông lão, trên người lỏng lẻo cõng một phen trường kiếm, bên phải tay áo lại là trống trơn. Kiếm không thành thấy ba người như thế quái dị, lại là không biết, chỉ thấy hắn hơi hơi mỉm cười, nói, ba vị đây là, không có nghe thấy sao, làm ngươi đem kia hạt châu buông. Lúc này, kiếm không thành lại là nghe được rõ ràng. Nói chuyện người đúng là kia người áo đen, không sai. Kiếm không thành trước mặt ba người đúng là hắc bạch vô thường cùng một tay kiếm tẩu. Ba người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi theo kiếm không thành bọn họ. Thả liền ở vừa mới, bọn họ lại cảm nhận được ma thiên châu biến hóa. Chính là, lúc này ba người tiến lên, lại không thấy bên ta tu sĩ bóng dáng. Di độc ở kia kiếm không thành trong tay. Cầm đúng là kia ma châu, hắc bạch vô thường cùng một tay kiếm tẩu chính là không tin. Trước mắt thiên kiếm môn đệ tử đó là chính mình giáo chủ tìm truyền nhân. Nhưng thấy một tay kiếm tẩu tiến lên một bước. Hỏi, hạt châu này, đến từ nơi nào? Bọn họ ba người tới hơi muộn. Lại là không có nhìn thấy thiên kiếm môn nhân luyện hóa thổ địa cảnh tượng. Tuy rằng lúc này ba người có thể nhìn đến mặt đất phía trên hố to. Cũng không biết rốt cuộc vì sao ở chỗ này, chúng ta nhạt. Thế nào? Đột nhiên, ngày đó kiếm môn chung có một người đệ tử nói, bang. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lại là kia đệ tử trên mặt bị thật mạnh đập một chút. Kia đệ tử chỉ là cảm giác chính mình trước mặt có bóng dáng chợt lóe. Chính mình trên mặt đã bị thật mạnh một kích. Đến nỗi kia bóng dáng đến từ nơi nào? Chính hắn cũng là không biết, nho nhỏ môn đồ. Còn dám nói bậy, nếu là lại có lần sau, tiểu tâm ngươi đầu chó. Một tay kiếm tẩu thân mình vừa động, phía bên phải tay áo còn ở hơi hơi nhộn nhạo. Hiển nhiên, vừa mới ra tay giáo huấn ngày đó kiếm môn đồ người đó là hắn. Hết chương.